Bà nội, tại sao má Lành lại bỏ nhà mình đi? Bé Lam dùng ánh mắt non nớt của một đứa trẻ hỏi rằng vì sao má Lành của nó lại bỏ mọi người ra đi không một lời từ biệt, để rồi khắp chợ lại đồn ầm lên chuyện má Lành của nó là kẻ tham phú phụ bần. Nó biết má Lành nó không phải là người như vậy, nhưng nó vẫn muốn hỏi thử bà Liên rằng là vì sao, bởi có những chuyện của người lớn không thể nào con nít như nó có thể hiểu hết được. Má con có nỗi niềm riêng, con đừng trách má con nha. Bà Liên cười hiền xoa lên mái tóc đen óng ả của bé Lam. Bà biết vì sao Lành như vậy, bà còn đi guốc trong bụng của mấy đứa nhỏ này nữa kìa. Tại sao anh nói cưới tôi mà giờ anh lại đem một đứa khác về hả? Quyên đứng trước mặt Hải hạch sách khi mà bị tử hôn, mà nguyên do chỉ vì một đứa con gái không cha không mẹ mà còn có chiều hoang kia nữa. Quyên điên tiết nhào tới đấm vào người Hải từng cái đau điếng. Do bị đấm quá đau nên Hải đã dùng sức mạnh của mình ghì chặt hai tay của Quyên lại. Cậu ta nhờ vào chuyện ngưng thuốc theo đốc tử nói là trị vô sinh để chuyển qua uống thuốc cho vết thương trên người thì cơ thể bỗng khỏe lên rất nhiều, nên cậu ta nghĩ rằng đó là do thuốc có tác dụng, chứ không hề biết đó là do cậu ta ngưng cái thuốc quái ác kia. Thấy cô tội quá nên tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là tôi niệm tình cô đã cất công tới đây thì tôi sẽ cho cậu Hải rước cô về làm bé vì cô chưa sanh được đứa nào. Còn hai, nếu như cô vẫn cố chấp đòi đuổi tôi ra để leo lên làm vợ lớn thì chúc mừng, cô đã nhận được một suất tử hôn. Lành khoanh tay đi tới trước mặt Quyên, dùng những lời lẽ khiến cô ta kích động để Hải có thể ghét cô ta hơn, vì nàng biết Hải dạo gần đây đã mê mẩn nàng tới độ không màng chuyện làm ăn nữa rồi. Im cái miệng mày lại, mày là cái thá gì mà xen vô? Quyên cất giọng chua lanh lảnh vang vọng cả một khoảng sân, tới Hải đây đứng bên cạnh cũng phải nhăn mặt vì quá chói tai. Làm mợ cả thì có thể xen vô được chưa, thưa cô gái bị chồng tôi tử hôn? Lành lúc nhắc tới hai chữ tử hôn, nàng còn bĩu môi làm ra dáng vẻ tội nghiệp càng khiến Quyên lửa hận dâng trào. Chuyện chi mà ồn ào quá vậy bây? Bà hội đồng từ trong nhà bước ra, thấy đây là Quyên thì vội đi tới vuốt ve, vì Quyên là con ông chủ quý, mà ông chủ quý lại là chủ tiệm vàng lớn nhất trên tỉnh, thì bà ta làm sao có thể dễ dàng bỏ con gà đẻ trứng vàng này được. Trời ơi, con dâu vàng dâu bạc của má, tới rồi sao không vô nhà vậy con? Bà ta dởn giọng nịnh hót chẳng khác gì đám lính thấp hèn, chuyên đội đít quan trên để được thơm lây hết cả. Má là người lớn, mà sao má không biết giữ lời vậy? Má đã nói anh Hải sẽ cưới con, vậy mà bây giờ đã rước con nhỏ này về một tháng hơn rồi. Quyên chẳng phân biệt lớn nhỏ, cứ thế giống họng lên mắng thẳng mặt bảo hội đồng thế này thế kia, vì cô ta biết rằng cả nhà này đang rất mê tiền vàng của nhà cô. Nên dù cho cô ta có nói gì đi chăng nữa thì bảo hội đồng vẫn sẽ cười hì hì cho qua mà thôi. Má đâu có chịu nó, chỉ có nó trơ trẽn tự vác mặt lại thôi. Má không chịu mà anh Hải tới nhà con để nói từ hôn, má không chịu kiểu đó đó hả? Quyên hậm hực nhìn tới Lành đang nép sau lưng Hải, tỏ vẻ sợ hãi thì càng nổi nóng hơn, vì rõ ràng người Hải cưới sẽ là cô ta chứ chẳng phải Lành. Má à, má mần sao thì mần, chứ con thấy cái này rồi đó đa. Lành bỗng di chuyển tới bên cạnh bà hội đồng, nàng nở một nụ cười không rõ ý tứ, nhét vào tay bà ấy một tờ giấy được xếp gọn, mới lấy ra từ trong túi áo. Chẳng biết bà ấy mở ra đọc nội dung gì bên trong, chỉ biết rằng sau khi thấy được thì sắc mặt bà ta thay đổi rõ rệt, tới cả đôi môi cũng trở nên tái mét không còn miếng máu. Tờ giấy ban nãy cầm trong tay hiện tại đã bị bà ta nhầu nát tới độ không nhìn rõ hình thù. Lành ngồi xuống ghế, nàng thong dong uống một ít nước trà rồi nhìn tới bà hội đồng đã theo phía sau nàng. Bà ta thấy Lành vẫn chân ra bộ mặt rừng rưng thì nổi nóng vung tay tát một cái, khiến Lành theo đà đó cũng ngã xuống khỏi ghế. Má, sao má đánh con? Lành ôm một bên má trái, nước mắt trực trào rơi xuống thành từng hàng như thác đổ. Đôi môi cũng mím chặt tỏ rõ sự uất ức bên trong con người nàng. Hải nghe Lành kêu lên như vậy, cũng chạy vào trong. Bước vào thấy Lành đã ngồi dưới đất rồi khóc bù lu bù la, thì cậu biết ngay má mình lại hạch sách rồi đánh Lành nữa. Má, sao má đánh vợ con? Vợ con có chi sai thì má từ từ mà dạy bảo, chứ hà cớ chi mà má đánh đỏ mặt vợ con hết. Hải xót xa đỡ Lành từ dưới đất dậy. Cậu vén tóc mai qua hai bên vành tai nàng để có thể coi rõ hơn dấu tay trên gương mặt bầu bĩnh kia. Em có sao không? Về phòng với anh để anh xoa thuốc. Hải cất giọng ngọt ngào nói với Lành như để dỗ cho nàng nín khóc. Còn về Lành, Nàng vẫn khóc thút thít rồi nép sát người vào Hải. Nàng nhìn vào hội đồng bằng một ánh mắt ngập ngụa nước mắt, bàn tay còn run lên bấu chặt vào cánh tay cậu như đang kìm nén sự sợ hãi đang trào dâng. Em sợ. Lành nghẹn ngào níu tay Hải muốn về phòng ngay, càng làm cho bà hội đồng muốn nhào tới xé xác lột mặt nạ nàng ra ngay lập tức. Chuyện này để nói sau, con xin phép đưa vợ con về phòng. Hải nhíu chặt mày, cậu xoay lưng cùng Lành về phòng để thoa thuốc giảm sưng cho Lành và cũng tránh mặt má của mình, vì cậu thấy Lành hiện tại khóc đã sưng mắt lên hết rồi. Cậu biết chắc chắn là do nàng sợ. Lành được Hải nắm tay dẫn về phòng. Nàng vẫn khóc thút thít, nhưng trên môi tự khi nào đã nở lên một nụ cười đắc thắng, vì nàng biết kế hoạch ly gián đã dần thành công. Nàng muốn làm cho cả gia đình này thân sơ thất sở, muốn cho người thân máu mủ tương tàn thì nàng mới hả dạ. Mọi thứ chỉ là mới khúc dạo đầu, cứ chờ từ từ thì nàng sẽ càng có thứ hay ho khác để coi, vì những thứ thú vị khác nàng còn để dành cho khúc cuối. Sau mấy tháng trời điều trị thương tích thì Khuê đã bắt đầu tập đi lại. Do cơ thể cô ở trên giường quá lâu không vận động thì đã khiến tay chân có chút yếu ớt, nên cô phải đi tới đi lui để bản thân được khỏe mạnh hơn và sớm trở về với gia đình. Nhìn bản thân phản chiếu trong tấm kính, Khuê bỗng thở dài vì những vết sẹo do phỏng lẫn do mảnh tàu cắt gây ra. Từng tấc da tấc thịt trắng trẻo, không chút tì vết, hiện tại đã đầy rẫy sẹo không thể nào mờ nổi. May mắn làm sao trên trán cô cũng có vết thương, nhưng rất nhanh đã mờ. Nếu như không nhìn kỹ thì sẽ không thấy và có thể dùng mái tóc để che lại. Giáo sư Hamza đã dặn Khuê tạm thời hãy giấu tin tức cô còn sống, do ông nghi ngờ là vụ tai nạn thật ra là đang nhắm vào Khuê, vì cửa phòng cô bị kẹt cứng lẫn mùi dầu nồng nặc bốc lên xung quanh. Mặc dù Khuê muốn báo tin về cho gia đình rằng cô vẫn bình an vô sự, nhưng vì còn phải điều tra tường tận nên là chỉ có thể nhờ tên của giáo sư Hamza để gửi về cho Tú và hỏi thăm này nọ. Đến nay cũng đã gần 2 tháng trời. Khuê biết gia đình mình đang lâm vào cảnh khốn cùng nên cô càng quyết tâm hơn về vấn đề điều tra này. Lau khô cả người bằng khăn lông, Khuê mặc lên người chiếc váy trắng với một vài họa tiết giản đơn rồi tiếp tục trở lại phòng học để cùng giáo sư nghiên cứu thêm về vài loại thuốc gây tê và giảm đau mới. Tuy Khuê lúc nằm trên giường không đi tới đi lui được nhiều, nhưng cô vẫn có thể tiếp thu được những kiến thức nhờ giáo sư giảng dạy. Bởi vậy ông ấy nói Khuê có thể dễ dàng học xong trước bạn cùng trang lứa để có thể thực hiện ước mơ là một đốc tờ trẻ. Bởi cô cứ vùi đầu vào học ngày học đêm nên tiến độ của cô đều vượt xa hết tất cả những người học cùng mình ở đây. Ngày cứ qua ngày, Khuê không hề ngừng nghỉ chuyện cứ liên tục trau dồi thêm kiến thức và thực hành cho người khác. Chẳng mấy chốc cô đã là một học trò ưu tú, được giáo sư Hamza dẫn đi các buổi tiệc để gặp mặt các ông to bà lớn khác trong giới quý tộc. Chẳng hạn như hôm nay, Khuê lại phải theo giáo sư Hamza, cũng tức là thầy của mình, để tham dự buổi tiệc sinh nhật con gái của một nhà quý tộc Pháp. Chỉnh lại cặp mắt kính cho ngay ngắn, Khuê vội vã chấm một ít dầu thơm lên người rồi chạy ra xe đang đợi sẵn. Cô biết bản thân mình cần kéo thêm nhiều mối quan hệ càng rộng càng tốt, bởi vì nếu không có nhiều quan hệ thì cô sẽ không thể rửa oan cho cha mình được. Con gái của một nhà quý tộc Pháp lừng lẫy tên là Adinia thường xuyên được Khuê lui tới thăm khám, do cô ấy mắc một vài chứng bệnh từ khi mới sanh khiến cơ thể yếu ớt không thể nào ra khỏi nhà được. Tới bây giờ đã 18, nhưng cô ấy vẫn chỉ quanh quẩn ở khuôn viên nhà cùng vườn hoa hồng nhung của cô ấy. Do con gái ít khi ra ngoài được nên cha của cô ấy rất chiều chuộng con gái. Ông ấy luôn tổ chức các buổi tiệc khác nhau để con gái có thể vui vẻ hơn và kết giao thêm bạn bè. Nhưng mà hình như cô ấy không thích thì phải. Hầu như các buổi tiệc tổ chức ra đều sẽ vắng mặt Adania, vì cô ấy luôn trốn trong căn phòng tối tăm của mình. Có Khuê đến không? Adania hôm nay vẫn vùi mình vào một góc khuất trong căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi. Đã 2 tuần Khuê không tới vì lý do bận nghiên cứu nên cô đã gửi gắm đốc tờ khác tới thăm khám. Nhưng hiển nhiên người cô ấy trông chờ không phải là những gương mặt sợ hãi cùng dè bởi vì cô là con nhà quý tộc. Không phải là những gương mặt sợ hãi, cùng dè, bởi vì cô là con nhà quý tộc danh giá, nên trong khi chữa bệnh họ cứ dạ thưa nịnh hót, không thì cũng nói chuyện một cách đầy kính nể, chứ không hề tự nhiên chút nào. Người cô ấy cần chính là Khuê, một người con gái an nam với mái tóc đen tuyền thuần khiết và có một nụ cười hết sức dịu dàng, cùng chất giọng ấm áp mỗi khi nói chuyện với cô ấy. Càng đặc biệt hơn, đó chính là Khuê, không có một cảm giác e dè cùng sợ hãi, y như đám người khám bệnh kia. Người con gái với đôi mắt xanh biếc như nước biển đang mong chờ mẹ mình sẽ nói rằng có người mà cô ấy đang nhớ. Quả thật, sự đợi chờ đã không uổng công khi bà ấy gật đầu và bảo rằng Khuê đang dùng chút rượu dưới sảnh. Sau khi nghe có Khuê đến thì Adanie như một người khác. Cô ấy vội vội vàng vàng chải chuốt lại mái tóc vàng tự nhiên của mình rồi khoác lên một bộ váy hết sức trang nhã để có thể gặp Khuê, vì cô ấy để ý Khuê cũng hay ăn mặc như thế này. Nhìn lại bản thân trong kính lần nữa, Adanie cảm thấy gương mặt vẫn còn có chút xanh xao, thế nên cô ấy lại tự lấy ra hộp trang điểm rồi nhờ người hầu chỉnh trang lại cho cô ấy nhìn sao đẹp nhất có thể. Không biết vì gì nữa, cô ấy chỉ biết mỗi khi nhắc tới Khuê thì trái tim cô ấy đều đập lên một cách điên cuồng và cơ thể cứ tê dần khi mà tay Khuê chạm vào để tiêm thuốc. Hôm nay Khuê đã trở lại, cô ấy muốn bản thân thật đẹp để có thể gặp Khuê và cùng nhau trò chuyện một vài câu sau nhiều ngày chưa gặp. Nhìn con gái cứ thay đổi một cách chóng mặt như vậy thì mẹ của Adanie cũng choáng váng, nhưng mà thấy con gái có sức sống và phấn chấn hơn thì bà cũng mừng rỡ, vì con bà luôn luôn lầm lì, suốt ngày cứ đi trong cái vườn hoa rồi lại trở về phòng tắt đèn tối om, chứ hiếm khi thấy nó lại lăng xăng gấp rút chỉnh trang lại bản thân như thế này. Trong buổi tiệc, Khuê nở một nụ cười xã giao với những con người xa lạ, rồi lại nhấp một ít rượu vì phép lịch sự. Do đi sớm quá nên cô chưa kịp ăn chiều nên hiện tại bụng có chút cồn cào, thế nên cô đã tự mình lấy một ít đồ ăn để lót dạ, vì nếu không thì bao tử của cô sẽ đánh lộn loạn xạ lên mất. Khuê! Adanie từ đâu chạy tới ôm chầm lấy Khuê từ sau lưng, khiến cho cô vì giật mình nên đã mắc nghẹn miếng bánh mì mình đang ăn. Cô hơi khom người rồi ho mấy cái thì miếng bánh mì mới có thể trôi xuống. May mắn sao, lần mắc nghẹn này nó không đưa cô đi gặp ông bà ông vải. Sau khi qua cơn nghẹn, Khuê uống ít nước, khẽ chau mày. Cô thở dài quay ra sau lưng nhìn tới người con gái thấp hơn mình đôi chút, đang nở một nụ cười thuần khiết tựa thiên sứ. Adanie, em làm chị sắp nghẹn chết đó. Khuê dùng tiếng Pháp để giao tiếp với cô ấy, vì cô ấy có biết tiếng An Nam đâu. Em đã làm chị nghẹn sao? Em xin lỗi nhé. Ôi, môi chị còn dính mất kìa. Adanie che miệng khẽ cười vì thấy Khuê như mấy đứa trẻ con. Cô ấy đưa tay tới muốn giúp Khuê lau đi mứt dâu còn vương nơi khóe miệng thì rất nhanh đã bị Khuê né đi. Chị tự lau được. Khuê rút khăn tay trong túi ra tự lau miệng vì cô không muốn đụng chạm với ai khác ngoài lành. Lâu rồi chúng ta không có gặp, chị bận lắm sao? Adanie rất nhanh đã kéo Khuê ra khỏi sự ồn ào của buổi tiệc. Cả hai hiện tại đang sải bước trong vườn hoa hồng đang nương nhờ vào những cơn gió chiều, thổi hương thơm nhẹ nhẹ vương nơi cánh mũi. Hai người dẫm lên gạch lát trải dài hướng tới một mái tre. Dưới mái tre ấy được đặt một bộ bàn ghế sơn màu trắng. Nơi đó còn được chuẩn bị sẵn một ít bánh ngọt cùng trà thơm như là đang chờ hai người vậy. Do Adanie thích hoa hồng nên là cả khu vườn này chỉ toàn nhúm đỏ sắc hoa. Toàn bộ đều là hoa hồng chứ không hề có một loài hoa nào khác. Chị rất bận nên không tới khám cho em được. Em dạo này sao rồi? Có uống thuốc đúng giờ không? Khuê với cương vị là một đốc tờ nên cô vẫn chăm chú hỏi han bệnh nhân của mình chứ không hề có một ý nghĩ tình cảm gì khác. Nhưng mà hình như Adanie không nghĩ vậy. Cô ấy luôn thấy những sự hỏi han của Khuê là đang quan tâm mình, mà cô ấy không hề hay biết rằng thứ hy vọng đang nhen nhóm từ tận sâu nơi trái tim non nớt mới vào yêu chỉ là tình cảm xuất phát từ một chiều. Toàn bộ mọi thứ đều là do cô ấy nghĩ nhiều mà thôi. Em rất ngoan, em đều nghe lời chị dặn dò là uống thuốc đầy đủ. Chỉ có điều đám người kia không dịu dàng như chị, họ tiêm thuốc cho em đau lắm. Adanie vừa nói vừa đưa cánh tay có vài dấu kim tiêm nổi màu tím bầm khắp nơi cho Khuê coi thử. Khuê cầm lấy cánh tay gầy gộc ấy, tỉ mỉ quan sát. Bỗng chốc gương mặt cô trở nên khó chịu, thấy rõ vì cô tiêm thuốc chưa bao giờ khiến cho Adanie phải có vết kim tím bầm trên tay như vậy cả. Cảm nhận bàn tay mịn rứt của Khuê chạm vào mình, Adanie bất chợt đỏ mặt. Em thật sự tò mò về chị, chắc hẳn chị cũng là con của một nhà danh giá. Adanie chống cằm chăm chú nhìn Khuê, vẫn đang xem cánh tay của mình. Cô ấy không chịu nổi nữa mà buột miệng hỏi Khuê một câu về gia thế của cô, vì từ trước tới nay cô ấy chưa hề nghe Khuê nhắc tới. Sao em lại nghĩ vậy? Khuê buông cánh tay Adanie ra. Cô lấy một miếng bánh kem bỏ vô miệng rồi hướng tới Adanie hỏi tại sao cô ấy lại nghĩ Khuê là con một nhà danh giá. Mặc dù em không tiếp xúc với ai nhiều ngoài chị, nhưng linh cảm mách bảo em rằng gia thế của chị ở An Nam cũng không phải dạng vừa đâu. Vậy em nghĩ sai rồi. Khuê điềm đạm nói, chị chỉ là một người bình thường chứ không có gia thế gì đâu. Tới chỗ ở chị còn không có, chị phải ngủ tại bệnh viện rồi ăn uống ở đó luôn. Em không thấy sao, chị nghèo lắm. Khuê cười cười để lại cái muỗng xuống dĩa bánh. Đích thực là cô chỉ toàn ở bệnh viện chứ có về nhà mình đã mua đâu. Mặc dù lâu lâu cô vẫn tới dọn dẹp cho đừng bụi, nhưng vì ở bệnh viện dẫu sao cũng tiện hơn cho những việc thí nghiệm và cần tham khảo nhiều thứ từ thầy, nên Khuê mới không sống ở căn nhà đó. Em vẫn thấy chị đang che giấu em. Không hề giấu, chị thấy trên người chị có gì quý giá ngoài cái áo khoác này không? Em vẫn không tin chị đâu. Chị cứ nói với em là chị nghèo, nhưng cách nói chuyện lẫn cách ăn uống của chị cho em thấy rõ chị là một người gia thế. Adania chống cằm nhìn Khuê. Em không tin thì chị đâu thể làm gì khác. Khuê phủi ít vụn bánh ngọt vương trên váy. Cô đứng dậy muốn trở lại bữa tiệc. Bởi vì Adania ngồi ở đây hoài cũng không tốt. Vì cô ấy bẩm sinh, không chịu được gió lạnh. Mà nãy giờ ngồi đây thì Khuê sợ Adania chỉ mới đỡ được đôi chút thì lại bệnh nặng hơn nữa. Một thời gian dài nữa trôi qua, đủ để Khuê có thể trưởng thành hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy bản thân có thể tự trở về nơi mà mình sinh ra để một lần nữa có thể cùng em ấy tương phùng. 2 năm đã là quá đủ cho cô, đã để cô nhận thấy bản thân có thể cố gắng tới cỡ nào để có được ngày hôm nay. Khuê không biết gia đình mình hiện tại đã như thế nào, nhưng mà thầy đã nói rằng chuyện nhà cô đã ổn thỏa, chỉ có điều cha của cô đã không muốn làm cai tổng nữa, mà ông chỉ lấy lại tài sản vốn có vì đã bị đổ oan rồi tự mở một chỗ phát cơm miễn phí mà thôi. Chuyện cháy tàu thì đã lôi ra một số quan chức ra xử lý, bởi vì họ mục đích là muốn triệt hạ thống đốc để dễ bề tham ô, do họ tưởng đâu thống đốc cũng đi trên chuyến tàu ấy. Tang chứng vật chứng rành rành nên rất nhanh đã bị lôi về kết tội. Nhưng còn về Hải vì sao không điều tra ra thì chắc chắn do cậu ta đã đưa người chịu tội thay, chứ không thể nào mà dễ dàng thoát khỏi cặp mắt tinh tường của thống đốc được, bởi vì ông ấy rất giỏi ở mảng điều tra này. Hoặc cũng có thể là do ông ấy đang muốn chờ đợi một thời cơ chín muồi nào đó nên mới không bắt Hải. Đặt chân xuống cảng Sài Gòn, nơi mà Khuê đã ly biệt người anh của mình trong nước mắt. Đã qua một thời gian cô không ở đây, vậy mà nó thay đổi nhiều quá. Tới xe cộ cũng đông đúc hơn trước lúc cô đi. Lần này Khuê trở về là cô về luôn. Căn nhà mua chưa kịp ở bên Pháp cô cũng đã bán lại, rồi đem số tiền lời về để gửi cho Tú. Do trong thư Tú cũng có nói rằng cô đang dạy học nên chuyện tiền bạc chắc hẳn cũng không khá khẩm gì. Mướn xe kéo tới căn nhà của mình ở Sài Gòn, Khuê muốn ghé thăm vú nuôi và lấy xe để về nhà vì cô có xe riêng ở đây. Khuê bước từng bước chậm rãi trên nền gạch bông ở nhà mình vì cô muốn cảm nhận sự thân thương mà nơi đây đã mang lại. Sống ở đây cũng 10 mấy năm thì làm sao cô không nhớ nó chứ? Cô nhớ vú nuôi, nhớ cho tới cả từng người một trong nhà mình nữa kìa. Vú! Khuê thấy vú nuôi vẫn như cũ, bà ấy vẫn là một người phụ nữ với thân hình tròn trịa và vẫn hay cằn nhằn đám người ở, làm không đúng ý bà vì bà rất kỹ tính. Nếu như mà lỡ chật ý bà một tí thì bà cứ cằn nhằn miết thôi. Cái đám quỷ yêu này kêu dặn chuẩn bị đồ ngày mai cúng dỗ cô Út mà nó cũng không làm nên thân. Vú Kim khi nghe Khuê kêu, tự dưng giật mình làm rơi vỡ luôn đĩa gà roti trên tay. Bà ấy không tin được giọng nói mình vừa nghe. Út Khuê con chết rồi mà. Vũ Kim bàng hoàng che miệng mình lại. Rõ ràng trên bàn thờ là hình của Khuê và Khuê đã chết vào hơn 2 năm trước. Vậy thì người trước mặt bà là ai? Chẳng lẽ do tới năm dỗ thứ 2 của Khuê nên là Khuê hiện hồn về ăn gà hấp? Mà đúng rồi, chết trẻ thì linh lắm, nhất là chết kiểu tức tưởi như vậy nữa. Con còn sống, con chưa chết. Vũ coi, con chết rồi thì sao con ra đường ban ngày được? Khuê thấy Vũ Kim cứ nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi thì phì cười. Cô đi tới bên cạnh Vũ Kim rồi ôm bà ấy để bà ấy tin tưởng rằng cô còn sống. Vũ coi, con ấm quá chừng luôn, Vũ tin chưa? Vũ Kim lúc được Khuê ôm thì bà cảm nhận được rõ rệt hơi ấm từ người Khuê truyền tới. Nước mắt bà trực trào ra, bà cũng vòng tay ôm chặt lại Khuê. Đứa nhỏ này bà nuôi biết bao nhiêu năm, bà coi nó có khác chi là con ruột đâu. Từng miếng ăn, từng giấc ngủ đều là bà lo, nên khi biết nó còn sống thì bà đã khóc òa lên vì vui mừng. Còn sống mà biệt tâm biệt tích mấy năm nay, con hư lắm. Vũ Kim miệng thì dày la Khuê, nhưng mà chưa bao lâu đã kéo cô ngồi xuống ghế rồi coi tay coi chân cô ra sao, vì bà nghĩ tai nạn cháy tàu thì không thể nào không để lại sẹo được. Nuôi biết bao năm lành lặn, tự dưng qua đó, trở về rồi ôm một mình đầy thẹo, rồi còn mang soi nữa. Vũ Kim ảo não, nhìn từng vết sẹo trên người Khuê mà tặc lưỡi xót xa. Con không mang, là khỏi thấy đường đó, mà đeo cái này xong, Vũ thấy con có tri thức hơn quá chừng. Khuê nhướng mày chọc Vũ Kim. Trưởng thành quá rồi, con bây giờ làm Vũ quên luôn con từng là một cô tiểu thư sợ dơ nắng sợ gió. Vũ Kim xoa đầu của Khuê. Trong nhà chỉ có duy nhất Vũ Kim là gia nhân mà dám xoa đầu Khuê và Khuê cho bà ấy xoa đầu. Chứ gặp người khác, có cho ăn 10 cái gan cọp họ cũng không dám. Vì Khuê là bà chằn lửa, mà thêm nữa Khuê cũng là chủ. Lỡ xoa đầu một cái mà văng luôn bàn tay thì chỉ có nước đi chết cho xong rồi. Hồi trước khác, bây giờ khác. Con trải qua nhiều chuyện thì con cũng tự lập cho mình được chữ nhẫn rồi Vũ à. Khuê nhẹ giọng tâm sự. Suốt thời gian trải qua quá nhiều thăng trầm và chứng kiến những khung cảnh bi thương giữa hai ranh giới sự sống và cái chết, thì Khuê đã tự rèn được cho mình một chữ nhẫn rất lớn trong người của cô. Hiện tại cô đã kiên nhẫn hơn, bỏ luôn tính nóng nảy và cái tôi to lớn của bản thân. Hồi trước cô có thể chẳng sợ hãi mà thẳng tay đánh điên đánh dại một người vì họ chọc tức cô. Hay cô có thể lôi người ở ra đánh bởi cái tội họ phá giấc ngủ trưa của mình. Nhưng mà hiện tại có lẽ cô đã nghĩ khác. Cô không hạch sách hay nổi nóng nữa, mọi thứ cô đều chỉ dùng chữ nhẫn đó để đối đãi, và lúc cô chữa bệnh cho bệnh nhân thì cô còn dùng thêm cả chữ tâm. Nhẫn trong nhẫn nhịn, ai nói gì kệ ai, tâm trong hồn, tâm trong thâm tâm đạo đức làm người của cô. Má ở với ông đó luôn đi, má về đây chi nữa? Bé Lam hờn dỗi không thèm nhận lấy phần hộp quà mà má Lành mua cho nó. Con bé hiện tại đang giận Lành vì Lành đã bỏ má Khuê của nó. Lành không giữ lời hứa mãi là vợ của Khuê, mà Lành bây giờ đã trở thành vợ của Hải. Nhìn Lành có chút hụt hẫng, nên tâm trạng bà Liên cũng không thoải mái gì mấy. Con không được hư, má mua cho con thì con phải cảm ơn chứ. Bà Liên thấy bé Lam sụ mặt, thì bà vội đi tới dạy bảo con bé. Bà biết con bé chưa hiểu hết chuyện người lớn nên nó mới như vậy. Nhưng mà cũng không thể để nó nói hỗn, nói trống với người nó kêu là má được. Má mua bằng tiền của ông đó, con không cần. Má thất hứa, má không giữ lời, con ghét má. Bé Lam òa khóc chạy đi, con bé chạy ra góc vườn tự ngồi khóc một trận. Má Khuê của nó năm nay đã là ngày giỗ thứ hai rồi, nó nhớ má Khuê của nó. Một đứa trẻ mất hết toàn bộ người thân, tới cuối cùng mới có những người thật sự cho nó có cảm giác gia đình, thì người đó cũng không còn. Bé Lam ngoài mặt thì nó vẫn nói má Khuê đang ở trên trời, phù hộ nó để tự an ủi mình. Chứ thật ra trong tâm nó vẫn nhớ má Khuê từng chút một, và nó không hề muốn má Khuê của nó rời xa một tí nào. Lành nhìn bóng dáng nhỏ bé đã đi xa, cũng khẽ thở dài. Ánh mắt đượm buồn, nhìn lên di ảnh vẫn nở nụ cười tựa như khi cô còn sống. Con xin lỗi má, con có lỗi lớn lắm, nhưng mà con không thể làm gì hơn. Từ khi Lành bị bà Liên phát hiện ra mục đích của nàng, thì nàng cũng không giấu bà nữa. Chỉ có điều là nàng vẫn không thể buông bỏ thù hận, vì nàng đã quyết định xử lý hết toàn bộ đám người kia rồi. Biết là oan oan tương báo bao giờ mới dứt, nhưng mối hận này không báo không được, bởi nó đã khiến nàng và những người nàng thương yêu phải trải qua cảnh đau từ thể xác lẫn tinh thần, nhất là mối hận mà Hải đã giết Khuê. Đêm nào nàng cũng nghĩ tới diễn cảnh sẽ hành hạ Hải thừa sống thiếu chết, và hiện tại kế hoạch của nàng đã dần dà thành công. Má biết bây nghĩ gì hết trơn, nhưng mà nhớ cẩn thận cho bản thân nha con. Bây ngồi đây chơi, má vô coi sắp nhỏ mần tới đâu rồi. Bà Liên hiền hậu xoa đầu Lành. Đứa nhỏ này quả thật quá thương út Khuê của bà nên nó mới vậy. Bà biết con gái bà không chọn sai người, và chính bà cũng biết bản thân đã lựa được thêm cho mình một đứa con dâu hiền, dâu thảo rồi. Dạ, con biết thưa má. Lành cúi đầu tự nuốt nước mắt vào trong, vì sống 2 năm qua dưới bộ mặt giả tạo là yêu thương Hải đã làm cho nàng phát ngán rồi. Mà phải nhờ bộ mặt giả tạo thì nàng mới có thể thao túng được cậu ta. Bởi cậu ta hiện tại đã tin tưởng và giao cho nàng tính giúp một ít sổ sách. Chuyện đó càng chứng tỏ Lành càng chiếm được vị trí quan trọng lẫn lòng tin của Hải. Và lại nàng lúc này cũng khá có uy. Từ lúc nàng đá đổ lò than thì không một ai dám hạch sách nàng. Kể cả má của Hải cũng cố im, do bà ta sợ bị Lành khui ra chuyện tờ giấy kết quả bệnh tình của Hải. Em! Một âm thanh quen thuộc khiến cho Lành sững người. Khóe mắt bỗng hơi cay cay, khi mà đây chính là âm thanh nàng nhớ tới độ đêm nào cũng không thể ngủ ngon giấc. Lúc trên đường trở về thì Khuê đã nghĩ bản thân sẽ rất bình tĩnh rồi ôm Lành vào lòng. Cô sẽ nói cho nàng nghe suốt thời gian qua cô đã nhớ nàng như thế nào, cô đã muốn trở về ra sao. Nhưng mà mặc dù đã chuẩn bị kỹ tâm lý từ trước, nhưng Khuê vẫn không thể nào không khóc được. Khuê nghẹn ngào ôm chặt Lành, còn đang mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn cô vào lòng mình. Tôi nhớ em. Khuê mặc kệ bản thân từ nhỏ đã ghét chuyện người khác thấy mình khóc, vì cô không thích trong lúc cô yếu đuối nhất bị ai khác nhìn thấy. Bất kể là người nào, cô cũng không muốn họ nhận ra. Mà hôm nay, có lẽ do nỗi lòng cô kìm nén quá lâu, nên nó như một cái đập chứa đầy nước, và hiện tại đã không chịu nổi nữa mà vỡ tung ra. Cô cứ vùi mặt vào hõm cổ của Lành để khóc, cảm nhận từng hơi ấm và mùi hương cô hằng nhớ nhung từ cơ thể bé nhỏ này. Vì nhớ em ấy và gia đình, nên cô đã đi xe thẳng về đây, mà không thèm nghỉ ngơi gì cả. Chung quy là do cô quá nôn nóng để gặp lại người nhà của mình rồi. Lành bây giờ cảm xúc đang vô cùng lẫn lộn, nàng không khóc, đôi mắt chỉ hơi đỏ lên một chút. Có lẽ bản thân nàng đã tự tạo nên một người con gái cứng cỏi như ngày hôm nay. Tới cả hiện tại, Khuê là người nàng nhung nhớ và khóc thầm bao đêm đã xuất hiện, thì nàng vẫn như cũ, đôi mắt chỉ có hơi đỏ đỏ chứ không hề rơi được một giọt nước mắt nào. Sao cô đi lâu vậy mới về? Lành giọng nói có hơi run rẩy. Nàng đưa tay lên chạm vào gương mặt của Khuê, chạm vào từng nếp tóc của cô để nhận định rằng Khuê là một người còn sống bằng xương bằng thịt, chứ chẳng phải một hồn ma trở về để thăm nàng. Môi nở nụ cười hạnh phúc, nhưng trong lòng bỗng chốc lại trở nên đau buốt. Bởi vì sao Khuê đi biển biệt như vậy mới trở về? Hiện tại nàng đã một đứa không vẹn nghĩa Tào Khang, thì sao còn xứng đáng với cô được chứ? Bị Hải giở trò đồi bại thì Khuê đã một lần bỏ qua cho nàng, nhưng còn hiện tại thì là do nàng tự dấn thân vào đó. Thử hỏi nàng còn làm sao có tư cách để được Khuê tha thứ và trở lại cuộc sống bình thường của cả hai như xưa nữa? Không, không bao giờ. Trời ơi, má ơi má, chị Bỉ ơi, cứu em. Thằng Tẹo chỉ mới bưng thêm hai đĩa gỏi ra để làm lễ cúng, thì thấy Khuê đang đứng sừng sững ở đó, thì nó nhảy dựng lên chạy ôm Bưởi, cứng ngắc vì nó sợ Khuê là ma đang hiện hồn giữa ban ngày. Mà cô út nó chết trẻ thêm ban ngày ban mặt mà còn xuất hiện như vậy, thì ma chắc còn chưa xứng tầm, phải kêu là quỷ mới phải, vì chỉ có quỷ mới dạm hiện hình giữa ban ngày như vậy thôi. Thằng Tẹo với cái miệng ác là của nó, thì làm sao âm thanh hét lên vừa rồi không có ai nghe cho được. Nó chỉ vừa la lên như vậy thôi mà cả nhà từ lớn tới nhỏ đều có mặt đông đủ để coi thử ma là ma mần sao mà thằng Tẹo nó khóc như vậy. Út Khuê, phải Út Khuê không con? Ông Phát, cha của Khuê, ngờ vực nhìn người trước mặt. Do ông cũng lớn tuổi, kèm với bệnh tình cũng vẫn làm ông mệt mỏi, nên nhìn ông giờ già đi thấy rõ, đến đôi mắt cũng nhòe đi do tuổi cao. Vì vậy ông muốn hỏi thử để khẳng định rằng liệu đó có phải là Khuê hay không. Ma cũng được, quỷ cũng được, miễn sao nó về cho ông thấy là mừng rồi. Hai năm qua ông nhớ con ông tới độ ăn uống cũng chẳng để tâm, suốt ngày cứ rầu rĩ rồi khóc miết, khiến ông bị sụt ký khá nhiều, chỉ còn da bọc xương chứ chẳng còn là một ông cai tổng, tướng tá cao lớn phong độ nữa. Thưa cha, con mới về. Khuê thấy cha mình mái tóc đã ngả sang một màu bạc trắng, thì trong thâm tâm cô biết bản thân là một đứa thật sự bất hiếu, vì suốt bao năm qua cô vẫn chưa làm được gì cho ông. Đến khi trở về thì ông đã là một người ốm yếu, như thể ngọn đèn cạn dầu đang treo trước gió hiện tại. Con còn sống sao Khuê? Bước từng bước run rẩy, đôi mắt của một người làm cha thương nhớ con gái đã mở nay càng thêm mở thêm. Ông chẳng nhìn rõ gì nữa, ông chỉ có thể theo quán tính đi theo bóng người mờ nhạt trước mắt mà thôi. Ông sợ rằng hình ảnh mờ nhạt này là một linh hồn, bởi lẽ khi đó đi tới gần rồi, ông còn chẳng dám chạm vào vì ông sợ nó sẽ tan biến vào hư vô. Dạ, con còn sống. Khuê cười. Cô tạm rời xa Lành để tiến tới ôm lấy cha mình. Khi ôm ông ấy, cô cảm nhận rõ rệt từng đốt xương sống đều lộ rõ ra một cách rõ rệt. Khuê sụt sùi quẹt nước mắt, đòi khám rồi kê thuốc cho ông ngay, nhưng đã bị ông Phát gạt sang một bên, bởi lúc này ông đang rất vui. Ông không muốn bệnh của mình làm gián đoạn cuộc vui này. Còn sống là được rồi. Mấy đứa đâu? Dẹp hết bàn thờ đi, cô út bây còn sống. Ông Phát chưa từng thấy lúc nào vui như bây giờ. Ông vội vội vàng vàng kêu người ở dọn hết bàn thờ mà đã lập lên để thờ cúng Khuê suốt hai năm nay. Từ lúc nhà ông được rửa oan thì người ở năm xưa cũng trở về làm lại cho nhà ông. Họ còn chia ra một vài người qua ở nhà Khuê bên đây, đặng có gì còn dễ dàng canh chừng rồi quét tước chăm sóc trước sau. Sau khi cả nhà cùng dùng bữa thì Khuê và Lành trở về căn phòng năm xưa mà hai người đã từng chung sống. Cô tham lam ngậm lấy đôi môi của Lành, đôi môi nhỏ nhắn mà đã từ lâu cô chưa thể hôn tới. Hơi thở dần một tanh, Lành ngả ra giường theo sự dìu dắt của Khuê. Cả hai cùng trao cho nhau từng cái hôn nóng bỏng, từng tấc da thịt không ai nhường ai. Nhìn đôi môi vì hôn nãy giờ đã trở nên sưng đỏ, Khuê khẽ cười. Em khác trước quá, nhìn trưởng thành hơn nhiều. Khuê chạm vào gò má trắng hồng của Lành. Cô muốn hôn nàng một chút rồi sẽ ngủ, tại cô có hơi mệt. Nhưng mà lời nói vừa dứt và cô vừa định nằm lại giường thì đã bị Lành giữ chặt lại. Nàng ôm lấy cổ của Khuê để đầu cô không thể nhúc nhích, rồi cứ thế lướt trên đôi môi căng mọng ấy, biểu hiện rằng nàng không muốn cho cô đi ngủ. Cảm nhận được người đang ngồi giữa hai đùi mình có hơi run lên, Khuê ngẩng đầu nhìn tới gương mặt đang cao hơn cô một chút. Lành bấy giờ đôi mắt ánh lên hơi nước trong veo như một hạt ngọc trai đen, đôi môi hồng khép hờ để có thể dễ dàng hít thở, kèm theo hai bên gò má ửng đỏ khiến Khuê thêm động lòng. Em đẹp quá. Khuê không tự chủ được, buột miệng nói ra một câu khen nàng đẹp. Khi xưa là một cô bé nhỏ nhắn dễ thương, bây giờ lại là một thiếu nữ trưởng thành với cơ thể đầy đặn. Quả thật cách nhau một thời gian mà em ấy thay đổi nhiều quá. Miệng chỉ vừa nói ra một câu lại bị Lành che lấp đi bởi nụ hôn cháy bỏng. Mái tóc không trật tự cũng rơi lòa xòa chạm vào hai bên bả vai trần trụi của Khuê, làm cho cô có một cảm giác ngứa ngáy. Lành hôn Khuê ngày càng mạnh bạo, hôn như muốn chiếm trọn đôi môi cô không muốn chừa một kẽ hở nào. Bốn cánh môi mềm mại tạm ra sửa nhau, để có thể dễ hít thở hơn, mặc dù vẫn còn luyến tiếc, nhưng hiện tại nếu còn tiếp tục duy trì nụ hôn nữa, thì cả hai sẽ bị thiếu không khí mất. Tôi nhớ em. Khuê nghe Lành nói, cô hãy mạnh hơn thì tay cũng có thêm chút lực. Cô thử hắt ra từng đợt bởi tiếng nỉ non ấy. Em nhớ tôi không vợ? Mặc dù hiện tại Lành không muốn trả lời gì hết, nhưng đó là Khuê, và chính Khuê mới làm cho nàng có cảm giác này, nên nàng vẫn cắn răng kìm hãm lại tiếng nấc từ cổ họng để trả lời cô. Có, em nhớ cô, em nhớ rất nhiều. Để lại một vài dấu đỏ ở hõm cổ của Lành, Khuê nhìn nàng bằng một ánh mắt chan chứa tình yêu. Ánh mắt này cô chỉ dành riêng cho nàng chứ không một ai khác. Khuê đưa tay lên xoa xoa lên chỗ vừa bị cắn rồi mắng yêu Lành một câu. Không tuổi cọp nhưng heo này có chồng là chó nên máu nó cũng lây thành máu chó rồi. Lành khịt mũi, nàng không quan tâm Khuê kêu đau. Nàng cứ vậy cắn vào ngực cô làm cho khắp người Khuê đều là chi chít dấu răng, mà theo lời nói đó là sự trừng phạt của nàng. Sau một trận quần nhau, kêu Lành leo lên nhưng nàng không chịu lên thì Khuê đành thỏa hiệp. Hai người sau một thời gian mệt mỏi thì Khuê đang ôm Lành vào lòng, định bụng sẽ cùng nhau chìm vào giấc ngủ. 1, 2, 3. Khuê nghe tiếng đếm nho nhỏ từ miệng của Lành thì cô hiếu kỳ hỏi. Em đếm cái gì vậy? Em đếm mấy cái thẹo trên người cô, chắc là đau lắm. Lành xót xa chạm ngón tay tới sẹo ở gần xương quai xanh của Khuê. Ban nãy cởi váy cô ra, nàng vô cùng bàng hoàng khi mà sẹo nó ở chi chít khắp người Khuê. Sẹo to sẹo nhỏ gì cũng có, thì nàng biết chắc rằng Khuê đã chịu những cảm giác đau đớn như thế nào. Thấy ghê hả? Tôi cũng tự thấy mình xấu rồi. Khuê có hơi buồn khi cơ thể mình đã không còn mịn màng như trước nữa, thay vào đó toàn là những vết sẹo do tai nạn cháy tàu kia. Không ghê, cô vẫn đẹp, em thương cô rất nhiều. Mặc dù nói bản thân không thể trùng phùng với Khuê được nữa, nhưng mà Lành vẫn không kìm nổi tiếng lòng mà nói ra nàng thương cô. Vừa dứt câu nói ấy là nàng đưa môi tới, hôn ngay lên vết sẹo gần xương quai xanh của Khuê để chứng tỏ nàng không ghê tởm nó. Cô có ra sao? Có thế nào thì em vẫn thương cô Khuê à? Nàng biết bản thân nàng đang rất mâu thuẫn, nhưng nàng không thể dối lòng rằng mình không yêu cô được. Nàng thương cô bấy nhiêu thì nàng hận Hải bấy nhiêu. Nàng thề nàng sẽ tính thêm một số tội nữa cho Hải để dễ bề xử lý. Siết chặt người trong lòng hơn một chút, Khuê nhận thấy những vết thương của cô chẳng là gì khi so với sự chờ đợi cùng sự thất vọng trong 2 năm của Lành. Cô hít sâu một hơi, từ trong đáy mắt rất nhanh đọng lại hơi nước rồi chảy ra khỏi khóe mi cô. Từ nay cô đã về rồi, cô sẽ không đi đâu để em ấy phải buồn nữa. Bàn thờ được dẹp, đám giỗ lại trở thành tiệc mừng Út Khuê trở về. Mấy anh mấy chị trong nhà, ai nấy hay tin cũng tranh thủ tới thăm Khuê ngay vào ngày hôm sau. Người thì hỏi thăm, người thì xem tay chân cô Út Khuê của họ có sứt mẻ gì không. Tội nghiệp, tay chân trắng nõn mà bây giờ có thẹo tùm lum. Mở cả tặc lưỡi xót xa cho cô em chồng này của mình. Nó mờ nhiều rồi, nhìn kỹ mới thấy mà chị. Khuê gãi đầu cười, cô hồi trước sợ bản thân mình xấu lắm, bởi vậy dù cho ở nhà thì cô vẫn chỉn chu từ nếp tóc cho tới góc váy, đều không được có một chút nhăn. Da thịt cô cũng giữ kỹ càng tới độ mềm xèo như con nít, mà hiện tại Khi mà trải qua tai nạn ấy thì cô thấy bản thân cô may mắn không mất mạng là tốt rồi. Đổi mấy vết sẹo lấy lại cái mạng để được về gặp lại người thân thêm lần nữa thì cô vẫn chấp nhận. Nhờ nó mà cô đã nghiệm ra được rất nhiều điều và Khuê đã trưởng thành. Cô bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn chứ chẳng phải bốc đồng nóng nảy nữa. Không sao là may rồi. Mợ cả nở một nụ cười dịu dàng đối với cô em út này. Má, con đi hết một đêm rồi, con không về bên đó là bị nghi. Lành đứng bên cạnh bà Liên thấp giọng để hai người đủ nghe thấy. Cả một ngày hôm qua lẫn một đêm nàng không về nhà. Lỡ như mà bị bên nhà Hải biết chuyện thì nàng sợ kế hoạch bị đổ vỡ, nên là nàng muốn nhanh chóng trở về mặc dù nàng không hề muốn. Vậy về bên đó đi, có chi thì má lựa lời nói với Út Khuê. Bà Liên xót xa cho đôi trẻ mệnh khổ này, nhưng mà hiện tại bà không thể làm gì hơn ngoài khuyên nhủ vài câu, vì đây là quyết định của Lành. Nàng đã hy sinh bản thân thực hiện nó trong suốt 2 năm trời để có được ngày hôm nay, nên bà không thể phá vỡ mọi thứ được. Dạ, thưa má con đi. Lành nhìn Khuê vẫn bị mấy anh chị của mình vây lấy thì nàng len lén cầm nón lá đi nhanh ra cửa. Trở lại nhà bên đó, Lành bước vô thấy bà nội của Hải đang ngồi nhìn nàng bằng nửa con mắt. Bên cạnh bà ta còn có Quyên. Quyên vì quá mê cái sự bảnh bao của Hải nên dù cho chỉ được làm vợ nhỏ cũng dẫy nảy đòi cha với má gả cho nhà Hải. Hiện tại Quyên về đây làm vợ nhỏ cũng đã hơn 1 năm, nhưng hiển nhiên không có một đứa con nào, bởi Hải ít khi đụng vô người cô ta. Hầu như đêm nào Hải cũng qua ngủ với Lành, nên là chuyện chung đụng với Quyên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dâu con giết rồi, không coi nhà chồng ra gì, suốt ngày đi lạng lạng ngoài đường, đi nguyên một đêm giờ mới về, đúng là đồ hư thân mất nết. Bà nội của Hải vẫn cái tánh hoạnh hoẹ con dâu, bà ta ghét Lành tới độ muốn giết nàng luôn. Nhưng vì nghĩ lại Hải sẽ làm mình làm mẩy nên không dám làm gì tổn hại nàng nữa. Nhưng mà chuyện hạch sách qua lời nói thì chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng lại. Hư hay không cũng không tới lượt bà lên tiếng. Chồng tôi cho đi, chồng tôi không nói thì mắc chi bà nói. Lành nhếch miệng, Hải đang dần bị nàng thao túng thì đừng hòng nàng sẽ nhẫn nhịn thêm một câu nào nữa. Mọi hôm có Hải ở nhà thì nàng còn im lặng giả vờ. Còn hôm nay Hải đã đi tỉnh thì đừng mong nàng là một đứa chấp nhận nhịn nhục như xưa nữa. Cái con này láo. Quyên nghĩ không có Hải ở nhà nên muốn nhân cơ hội ăn hiếp Lành. Cô ta đứng dậy đi tới muốn nắm đầu Lành để dạy dỗ một trận. Bàn tay vừa giơ tới định nắm vào mái tóc dày đen mượt của Lành thì bỗng dưng bị một bàn tay khác chặn lại. Mặc dù cô lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng mà cô vẫn phải kêu tôi một tiếng chị cả đó, em hai à. Lành trong giọng nói đầy sự bỡn cợt. Nàng giao hiệu cho thằng Tẹo buông tay Quyên ra, rồi cả hai cùng trở về phòng của nàng, để lại Quyên tức tối đứng dẫy đành đạch như mắc phong ở đó. Lành đã dẫn thằng Tẹo theo về đây để nàng dễ bề sai bảo. Thằng nhỏ bây giờ lớn tướng, lại tinh ý nên nàng mới cho nó theo hầu nàng. Căn nhà này nàng biết ngoại trừ Hải ra thì tất cả đều lăm le hại má con nàng. Nàng không muốn con mình xảy ra chuyện khi nàng vắng mặt, nên nàng đã giao cho thằng Tẹo riêng một nhiệm vụ, đó là coi chừng 2 đứa nhỏ. Ngồi xuống ghế, Lành mở ngăn bàn ra lấy một sấp tiền lớn, rồi nói với thằng Tẹo là ẵm 2 đứa con theo nàng ra chợ. Hải đã cho nàng ăn xài thỏa thích thì nàng đâu có ngu mà cần kiệm. Nàng muốn xài tiền khi nào cho cái nhà này tán ra bại sản thì mới thôi. Đảo một vòng chợ, nhìn tới nhìn lui, nàng ưng được vài sấp vải của mấy ông thương buôn người Ba Tàu. Lành không đôi co trả giá mà chỉ cần họ hét giá bao nhiêu thì nàng trả bấy nhiêu. Nàng còn mong muốn là mua nó với giá càng mắc càng tốt nữa kìa. Cách vài bao hôm là Lành lại đem từ chợ về mấy xe kéo đầy ắp đồ đạc. Nào là vải vóc rồi son phấn. Mỗi thứ nàng đều đụng qua đúng 1 lần rồi quăng. Bởi nàng nói nàng không ưng, nên là đám người ở cũng được hưởng ké số son phấn cùng vải vóc mắc tiền ấy. Lành làm như vậy cũng có mục đích khác. Đó chính là nàng muốn kéo thêm sự trung thành và tin tưởng ở đám người ở, đặng khi mà nàng lật đổ cái nhà này thì sẽ có sự góp sức của họ. Nàng biết họ phải cam chịu nỗi uất hận nhiều, bởi vậy ngày ngày nàng thỏ thẻ bên tai họ hết thứ này tới thứ kia, rồi còn cho thêm đồ đạc và tiền thuốc thang, nên chưa bao lâu họ đều phục tùng nàng và gọi nàng bằng 2 tiếng, mợ cả. Má, vợ con đâu? Khuê chẳng hề ngại ngần dùng cách gọi thân mật đối với Lành để hỏi má mình rằng nàng đang ở đâu, vì cả buổi cô kiếm nàng mà vẫn không thấy. Sau khi hỏi câu ấy, Khuê thấy sắc mặt bà Liên có chút không thoải mái, tới nụ cười trên môi bà cũng trở nên hết sức gượng gạo. Khuê cứ tưởng má mình không nghe nên cô hỏi lại, Lành đâu má, sao con kiếm cả buổi mà không thấy, còn 2 đứa nhỏ nữa từ lúc về tới giờ cũng mất tiêu. từ lúc Bây đi tới giờ là nó trong ngoài phụ giúp cha Bây tối mặt tối mũi, giờ rảnh rang chút chắc nó đưa hai đứa nhỏ đi chơi cho khuây khỏa thôi mà. Bà nên biết Khuê khi phát hiện thì sẽ rất sốc nên bà không thể nói. Thêm nữa, nếu như bây giờ để Khuê biết thì sẽ hư bột hư đường, chẳng thà giấu khi nào thì hay khi đó. Con bà giận bà cũng được, bà không muốn lành gặp nguy hiểm, bởi nhà của Hải lúc này cũng giao thiệp lớn lắm. Mà nhà bà bây giờ chỉ là một người buôn bán kinh doanh bình thường, chứ chẳng còn là một nhà cai tổng quyền uy xứ này nữa, nên muốn dùng chức quyền để giành lại lành cũng khó. Dạ, Khuê nghe má mình nói lành đã cực nhọc nhiều, nên nàng đi chơi khuây khỏa thì cô cũng không thèm hỏi thêm gì nữa. Trở về phòng, Khuê lấy thêm áo khoác với nón để chuẩn bị ra chợ, bởi cô cũng muốn mua một số thứ và cô cũng muốn đi dạo thử xem ở đây có thay đổi gì không. Hồi trước cô không thích vô chợ vì ở đây chợ đầy mùi cá thịt tanh hôi, rồi đầy đủ thành phần tạo nên một mớ tạp nham khiến cô thấy thật nhức đầu bởi sự ồn ào của nó. Sau một thời gian ở nơi xứ người, xung quanh chỉ toàn người Tây mắt xanh da trắng và ăn những món Tây khiến cô ngán ngẩm, thì giờ đây cô thật nhớ khung cảnh nơi mình được sanh ra. Cô nhớ cả tiếng gọi mua hàng, nhớ cả bến nước con đò mặc dù cô không dám đi nó. Bước chân thong dong vô chợ mà không có một người hầu nào theo sau, Khuê bị thu hút bởi một vài món đồ được làm bằng tre một cách đơn sơ mộc mạc. Ở Pháp, đồ chơi của giới con nít nhà giàu chỉ toàn là búp bê, không thì là đồ chơi làm hình xe cộ này nọ, chứ làm gì có những món gọt đẽo thành hình con cá, con chuồn chuồn hay con cào cào như vậy đâu. Cô, sao tôi cứ thấy quen quen? Bà chủ bán hàng thấy Khuê đang gắm cúi nhìn đồ chơi thì cảm thấy Khuê quá quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi. Bà ấy cứ ngó nghiêng Khuê thử coi cô là ai mà không nhớ nổi, mặc dù nhìn vóc dáng lẫn cách ăn mặc đều rất quen. Bà biết con sao? Khuê nhẹ giọng hỏi lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ kia khi vừa nhìn thấy Khuê ngước mắt lên thì đôi lông mày bà ta xíu lại. Xin lỗi, cô tháo cái gương soi ra được không? Tôi muốn nhìn cô rõ hơn. Bà ấy đứng dậy tới gần Khuê, muốn cô tháo kính xuống để nhìn cô kỹ hơn. Chắc do cô đeo kính nên bà ấy không nhận ra cô. Khuê nghe người phụ nữ có hơi lớn tuổi trước mặt kêu tháo kính ra thì cô cũng cười cười. Bàn tay thon thả nhẹ nhàng cầm lên gọng kính rồi tháo ra khỏi mặt mình. Người phụ nữ lớn tuổi ấy, khi thấy Khuê thì có chút sững sờ. Bà ấy mở to đôi mắt đầy dấu chân chim nhìn Khuê, đôi môi cũng không giữ được bình tĩnh lắp bắp hỏi. Cô Út Khuê có phải không? Dạ. Khuê gật đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi, chứ không hề tỏ ý khó chịu khi bị một người lạ cứ bám lấy. Trời ơi, tôi tưởng cô Út chết rồi. Bà ấy níu chặt cánh tay Khuê, mừng rỡ kêu lên. Khuê chính là ân nhân của nhà bà và những người ở đây. Từ khi xứ này hay tin cô Út Khuê bỏ mạng vì cháy tàu thì không ai không thương xót. Họ đều nói cô Út Khuê đẹp, tốt bụng mà lại chết sớm như vậy. Ai ngờ đâu bữa nay lại gặp cô Út Khuê bằng xương bằng thịt. Bởi vậy nói làm sao bà ấy không mừng cho được. Mặc dù là người dưng, nhưng không nhờ người dưng là Khuê thì cả nhà bà đã bỏ mạng vì đói mất rồi. Tai nạn, nhưng mà hên con không sao. Do bị thương nặng quá nên con không báo tin về nhà được. Khuê vẫn kiên nhẫn giải thích cho một người xa lạ biết về tình hình của cô lúc đó. Cô còn nói mình đã học xong, nên họ có ai muốn khám hay chữa bệnh thì cứ tới kiếm cô. Cô khám và cho thuốc đều không lấy tiền. Sau khi rời khỏi sạp hàng kia, Khuê đi sâu hơn vô chợ để kiếm bánh nếp bởi cô đang thèm nó. Những lúc cô đang thèm như thế này thì cô có thể ăn hết 2-3 hộp luôn. Bỗng chân có một cảm giác bị níu lấy. Khuê cúi xuống nhìn thì đó là một đứa bé thấp lùn đang ôm lấy chân cô. Nó ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cô. Con ai đây? Tự nhiên ôm chân cô. Cha má con đâu? Khuê để lại hộp bánh trên sạp hàng. Cô ngồi xuống nhìn kỹ đứa nhỏ này hơn. Đứa nhỏ ăn mặc cũng không phải nhà nghèo. Tay chân đều đeo vòng vàng, đầu tóc gọn gàng xinh xắn thì không thể nào là con nít lang thang được. Chắc chắn là bị lạc rồi. Đứa nhỏ bụ bẫm thấy Khuê đã ngồi xuống đối diện thì nó đi tới sát gần hơn với cô. Bàn tay nhỏ nhắn đeo đầy trang sức chạm tới gương mặt cô. Tại nơi chóp mũi của Khuê, nó còn sờ qua mấy cái rồi bật cười thành tiếng. Chưa kể nó còn bập bẹ kêu cô một tiếng đầy non nớt. Má ơi! Má! Sao con kêu cô bằng má? Khuê hơi ngạc nhiên, cô mặc kệ đứa nhỏ vẫn sờ sờ gương mặt cô. Bỗng đứa nhỏ ấy nhoài người tới ôm sát cổ Khuê, tỏ ý rằng muốn cô ấm nó. Khuê thấy vậy cũng đành ấm nó lên rồi đưa nó đi kiếm cha má. Đứa nhỏ với đôi mắt đen láy như một bầu trời đêm. Đôi mắt ấy thật giống với người mà cô thương. Một đôi mắt sâu thẳm như chất chứa bao nỗi niềm. Cô ơi, cô có lấy bánh không? Bà chủ sạp bánh thấy Khuê vẫn ẵm đứa nhỏ thì hỏi lại Khuê có muốn lấy bánh không để bà ấy còn gói lại. Cô cứ gói đó cho con, chút con quay lại lấy. Khuê để tiền xuống bàn rồi ẵm đứa nhỏ đi vòng vòng trong chợ, hỏi từng người thử coi ai là cha má của đứa nhỏ này. Nhưng mà dù cho có hỏi cách mấy thì Khuê vẫn không tìm ra được, bởi vì chẳng người nào quen mặt đứa nhỏ trong tay cô hết. Má! Đang trong lúc bối rối thì đứa nhỏ lại lần nữa kêu má, bàn tay bé nhỏ đưa tới một hướng khác, làm Khuê đang rối ren cũng nhìn theo. Khi nhìn kỹ rồi thì Khuê nhận thấy đó là Lành. Trên tay Lành cũng đang ấm một đứa nhỏ khác, và nàng cùng thằng Tẹo đang liên tục hỏi han những người xung quanh cái gì đó không rõ. Khuê tò mò, cô bước tới ngày một gần hơn với Lành. Em! Khuê nhẹ giọng kêu. Trời ơi, đi đâu vậy? Lành thấy Minh Anh đã được Khuê ấm trên tay thì bao nhiêu sự lo âu trong lòng đều được trút bỏ. Nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi ôm lấy Minh Anh đang ở trong vòng tay Khuê. Khuê nhận thấy Lành kêu đứa nhỏ này là con thì cô cũng nhìn kỹ lại nó và nhìn qua đứa nhỏ khác ở đối diện đang được Lành ấm. Thì ra đây là hai con của cô, Minh Đăng với Minh Anh. Kiếm em muốn chết, tưởng em đi đâu không đó. Khuê cười cười rồi cùng Lành bước ra khỏi chợ. Lành dù có hơi ngỡ ngàng khi gặp Khuê ở đây, nhưng do nàng che đậy quá kỹ nên là Khuê không phát hiện ra Lành có điều bất thường. Tới cả thằng Tẹo cũng im du đi sau lưng, nên là Khuê chẳng thèm nghĩ gì nhiều nữa. Cô chỉ để ý tới hai má con nàng mà thôi. Theo Khuê về tới nhà, vừa tới cổng là đã thấy dáng dấp quen thuộc. Gương mặt Lành bỗng trở nên cứng ngắc bởi vì đó là Hải. Biết thế nào em cũng tới đây. Hải cho mày tỏ vẻ khó chịu nhìn Lành. Có lẽ cậu ta không nhận ra Khuê, bởi vì cô có chút thay đổi nên cậu ta đi qua mặt cô, tới gần hơn với Lành. Tới một chút thôi mà, cậu ghen sao? Lành biết có Khuê ở đó, nhưng nàng cũng không thể làm gì khác hơn. Giọng nói bắt đầu mang một chút ngọt ngào. Nàng đưa tay lên vuốt ve lên lồng ngực rắn chắc của Hải, khiến cho Khuê tròn xoe đôi mắt nhìn hành động mà Lành đang làm. Anh làm sao lại đi ghen với một đứa đã chết được? Thôi mình về, anh đói bụng rồi. Hải ngọt ngào xoa lên gương mặt vẫn còn đang cười tươi của Lành, muốn đưa nàng trở về. Chuyện này là sao? Khuê nhìn Lành với Hải cứ ân ân ái ái trước mặt cô thì không nén nổi lửa giận. Tuy trong lòng đã tức tối tới độ sắp nằm ẩm lên, nhưng mà Khuê lại kìm nó xuống. Cô nhẹ giọng hỏi lại Lành liệu những chuyện đang xảy ra trước mắt cô là gì. Cậu ẵm con vô xe trước, em nói chuyện một chút. Lành vội đẩy Hải vô xe. Thấy Hải có chút nghi ngờ muốn nhìn kỹ Khuê hơn thì nàng xoay mặt cậu ta về phía mình. Hải mặc dù không nhận ra Khuê, nhưng mà giọng nói cô vừa cất lên thì sao lại không biết được. Ánh mắt cậu ta dần thay đổi. Hai đứa nhỏ cũng được đem vào xe cùng với thằng Tẹo, để lại ba người lớn ở đây bắt đầu đối chấp ba mặt một lời. Tưởng cô chết rồi, không ngờ lại sống ra như vậy. Hải nhìn Khuê một lượt rồi nói lên câu nói đầy châm chọc. Nhưng mà sống thì đã sao? Cô mãi mãi là kẻ thất bại bởi vì Lành hiện tại đã là vợ của tôi. Hải vừa nói còn vừa rúi xuống hôn lên môi Lành để chứng minh rằng nàng đã thuộc về quyền sở hữu của cậu ta và Khuê bây giờ đã thua cuộc. Khi hai đôi môi chạm vào nhau thì bàn tay của Lành nắm chặt lại thành hình nắm đấm để cam chịu. Nàng biết nàng đã gây ra cho Khuê quá nhiều tổn thương rồi. Chỉ có điều bây giờ nàng không thể giải thích rõ ràng được. Nàng chỉ có thể im lặng để mặc cho Hải hôn mình thôi. Chẳng thà nàng hy sinh tất cả để trả thù, chứ nàng không thể để Hải cứ nhởn nhơ mãi như vậy được. Đã bước chân vào căn nhà đó thì nàng biết kết cục không thể quay đầu. Hải hôn Lành nhưng cứ tham lam cắn lấy môi nàng không muốn dứt ra, khiến cho Lành và cả Khuê đều khó chịu. Lành đẩy Hải ra. Có gì về nhà đi, giữa đường không hay. Hải bị Lành đẩy ra không lấy làm bực dọc. Cậu ta cười đắc chí, đưa tay lên quẹt vào môi, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn tới Khuê vẫn đang đứng chết chân ở đó. Khuê à! Lành đi tới gần Khuê hơn, tay nàng đưa tới níu tới cơ thể không ngừng run lên của Khuê. Em đừng nói nữa, tôi hiểu rồi. Em nói thương tôi hôm qua chỉ là an ủi tôi thôi, đúng không? Chưa bao giờ Khuê bộc lộ cảm xúc rõ như lúc này, từng cái cắn môi hay từng cái chớp mắt đầy tràn ngập yêu thương. Cô lặng lẽ phủi tay Lành ra khỏi người mình rồi xoay lưng trở vào trong nhà. Vì sao cô không làm ầm lên khi thấy Lành ân ái với Hải? Vì cô thấy lúc Lành bị Hải hôn mà không hề chống cự, trái lại nàng còn chủ động đụng chạm thân mật, thì bản thân Khuê đủ biết rằng Lành và Hải hiện tại là quan hệ như thế nào. Nếu như nàng không còn thương cô nữa thì thôi vậy, cô xin chúc phúc cho nàng. Mà cũng đúng thôi, tại cô mất tích như đã chết trong 2 năm trời thì Lành cũng có quyền đi bước nữa chứ. Nhưng mà vì sao nàng trở về với kẻ khốn nạn kia thì đây mới là điều khiến Khuê thật sự chết trong tâm. nhìn bóng dáng đơn độc của Khuê bước vào trong căn nhà mà cả hai từng mặn nồng và trải qua biết bao nhiêu buồn vui, thì Lành bỗng đau quặn nơi trái tim. Sâu trong khóe mắt từ đâu chảy xuống một dòng nước nóng hổi, lại mặn chát. Đã lâu rồi nàng không khóc, vậy mà hôm nay nàng lại khóc được. Thả cả thân thể, không còn chút sức sống nào xuống giường, Khuê đưa mắt nhìn khung cảnh ở căn phòng còn vương lại mùi hương của người thương. Căn phòng vẫn như xưa, nhưng lòng người hiện tại đã đổi thay. Từng ký ức cứ chậm rãi chảy trong đầu cô, làm cô càng thêm đau đớn. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, cho tới khi cô nằm đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cũng chính vào đêm đó, Khuê đã lên cơn sốt cao. Gió lạnh thổi qua cửa sổ, làm Lành ngồi ở bàn cũng khẽ run lên mấy cái. Nàng đi tới giường đắp mền kỹ cho con hơn, bởi nàng sợ hai đứa nó bị lạnh. Đang lom khom ở giường như vậy, bỗng Lành bị Hải ôm chặt cứng từ sau lưng. Bàn tay không chút phép tắc bắt đầu sờ soạng trên người nàng, làm cho Lành chau mày. Em tới ngày, em đang mệt lắm. Nàng bịa đại cớ để Hải đi qua phòng Quyên để ngủ. Tới gì đâu mà tới hoài, lần nào cũng muốn gần gũi cũng là tới. Hải tỏ vẻ khó chịu, tới bàn rót của mình ly trà. Trà này không ngon, em lấy cho anh ấm mới đi. Lấy cái trà em hay cho anh uống á. Hải uống thử thấy mùi vị không giống loại trà mà Lành hay châm cho cậu uống, thì cậu rất nhanh kêu nàng đổi cho mình ấm mới. Không biết tại sao nữa, mọi loại trà thượng hạng nào cũng không qua nổi trà của Lành châm. Trà của Lành châm khi uống vào tinh thần sảng khoái dễ chịu, còn mấy cái khác uống vô thì chỉ thấy hết sức tầm thường. Cậu đợi chút. Lành nghe Hải nói muốn uống trà thì nàng cũng rời khỏi phòng để châm cho cậu một ấm. Đương nhiên trà nàng châm cũng chẳng phải bình thường như bao loại khác, mà đây chính là có thêm thuốc phiện. Nàng muốn dùng cách này để dễ bề điều khiển Hải, bắt Hải phải phục tùng nàng, và căn nhà này sẽ dần dần lâm vào lụn bại khi đụng tới thứ thuốc đắt đỏ nhưng chết người này. Sau khi uống trà, gương mặt Hải lộ vẻ hài lòng. Ánh mắt cậu ta lờ đờ đi tới giường, chẳng bao lâu đã chìm vào cơn mê man của thuốc phiện mang lại. Lành đưa ánh mắt đầy sự khinh thường và ghét bỏ nhìn Hải nằm đó. Nàng hận bản thân mình không giết cậu ta chết ngay lúc này để thỏa cơn giận. Nhưng hiện tại chưa phải lúc, mọi thứ đều phải theo trình tự thì mới thú vị chứ. Còn về Khuê, cô bệnh liên miên suốt 3 ngày và trở nên ít nói lạ thường, mặc dù cô là một người khá hoạt bát. Mấy ngày qua, cô chỉ mang một gương mặt trầm ngâm, thi thoảng thì nở một nụ cười nhàn nhạt khi có người nào đó nói đùa với cô. Có lẽ người trong nhà biết cô đã phát hiện ra chuyện của Lành nên họ cũng biết ý, không một ai nhắc về Lành trước mặt cô cả. Cô cũng hay đi sớm về trễ hơn, mục đích là cô đi tới đi lui thăm khám cho những người cần cô chạy chữa, và cô cũng cần mua một mảnh đất nho nhỏ để xây phòng khám riêng, bởi có những người bệnh cần cho ở lại để cô tiện bể coi sóc. Cho hỏi, có phải nhà của đốc tờ? Một người lấp ló trước cổng hỏi con bưởi rằng có phải đây là nhà của đốc tờ hay không? Do người này được chủ căn dặn là phải kiếm được cô Út Khuê về khám, vì cô Út Khuê chỉ mới về đây thôi, nhưng là một đốc tờ giỏi có tiếng, nên là mới cất công như vậy, nhờ cô tới khám cho nhà họ. Đúng rồi, chú Kiếm có chi không? Con bưởi đang quét sân, nghe có người kêu cũng nhanh nhảu chạy ra nói chuyện với người nọ. Chủ tôi kêu tôi đi mời đốc tờ về khám, tại lóng dài của vợ tôi cứ giống như có bầu. Người kia quẹt ít mồ hôi trên trán, ông ta cười theo phép lịch sự nhìn bưởi. Cô chủ tôi đang ở trong nhà, để tôi vô nói lại. Con bưởi nói ông ấy đợi một chút, rồi rất nhanh chạy vào trong nói với Khuê là có người cần khám bệnh. Mở một thùng thuốc lớn vừa được thầy giáo ở Pháp gửi tới, Khuê cầm lên từng hũ thuốc còn vặn chặt nắp, bắt đầu để từng hũ vô tủ theo một hàng thẳng tắp. Mọi thứ thuốc chữa các loại bệnh khác nhau đều được cô phân chia ra rõ ràng để tránh bị nhầm lẫn. Cô, có người tới nhờ cô đi khám bệnh. Khuê nghe con bưởi kêu, cô cũng xoay mặt lại nhìn nó. Cô gật đầu nói rằng đợi cô một chút, rồi mới bắt đầu lấy vài thứ cần thiết ra bên ngoài theo người kia để về nhà họ khám bệnh. Cô không phân biệt giàu nghèo, miễn sao họ cần cô thì cô đều có thể sẵn sàng giúp họ. Bước chân theo sau người gia nhân, Khuê nhận thấy con đường đi ngày càng quen. Mặc dù có hơi nghi ngờ, nhưng mà cô không chắc lắm. Chỉ khi mà đang đứng ngay trước cổng rồi thì Khuê mới có chút quặn lòng. Cô hít thở sâu một hơi, không nghĩ ngợi nhiều nữa rồi chậm rãi bước vào bên trong. Khuê tự trấn an mình rằng đây là đạo đức của một người học y, cô không thể bỏ về được, cứ bình tĩnh xử sự thôi. Băng qua một dãy hành lang rồi rẽ vào góc cua thì tới phòng của người mà Khuê cần khám. Dù trong thâm tâm cô đang mong rằng không phải là người đó, nhưng mà ông trời thật sự biết phụ lòng người. Người đang ngồi trong phòng và đang đợi khám bệnh không ai khác, đó chính là Lành. Khi Lành thấy đốc tờ khám cho mình là Khuê thì sắc mặt trở nên cứng đơ. Nàng liếc đến Hải đang bày ra nụ cười trêu tức Khuê. Tại sao lại là cổ? Lành không nén được sự bực tức mà gắt gỏng với Hải. Tại sao lại không được? Cô ta là đốc tờ thì mời tới khám thôi. Đốc tờ giỏi thì mới khám ra được là em có phải là mang thêm thằng quý tử nào cho anh hay không chứ? Hải nhún vai tỏ vẻ mình vô tội. Anh ra ngoài một chút, em ở đây đừng có mà nhớ nhung rồi nối lại tình xưa. Hải ghé sát tai Lành thì thầm. Cậu ta trước khi đi khỏi phòng còn nói với Khuê là Lành dạo này nôn ọe như có bầu. Nếu như Khuê khám cho Lành thật sự có hỉ thì Hải sẽ cảm ơn Khuê hậu hĩnh. Nhìn Hải đã đi xa, Lành nói thằng Tẹo ra khép lại cửa, sẵn tiện canh chừng bên ngoài cho nàng luôn, bởi vì ở đây toàn là tai vách mạch rừng, nàng không thể sơ hở được. Khi mà thấy thằng Tẹo đã ra ngoài cùng cánh cửa đóng lại rồi thì Lành mới nhào tới ôm chặt lấy Khuê. Buông ra đi, để chồng của em thấy thì không hay. Khuê nói một câu đầy xa lạ với Lành. Cô cúi xuống gỡ hai cánh tay đang siết chặt ngang eo của mình ra. Hiện tại cô không muốn có đụng chạm gì để gây hiểu lầm nữa cả. Cô không muốn Lành bị Hải hạch sách. Ói lâu chưa? Ngồi xuống ghế đi để tôi khám. Khuê để Lành ngồi xuống ghế. Xong thì cô mở cặp táp bằng da lấy ra ống nghe. Suốt cả buổi trời cô không hề nhìn Lành một cái. Mỗi một câu hỏi về triệu chứng của nàng đều tràn ngập sự lạnh lùng, khiến Lành cũng chẳng dám hó hé gì thêm ngoài gật đầu và lắc đầu. Không khí đột ngột rơi vào im lặng tới độ từng tiếng thở hay từng âm thanh mở hũ thuốc cũng nghe rõ mồn một. Bị khó tiêu thôi. Nóng dày trời lạnh, tối đừng có ăn hay uống quá nhiều đồ mát, dễ bị lạnh bụng rồi ói. Thuốc này trước khi ăn uống một viên, sau khi ăn uống một viên, chia ra hai cữ sáng chiều. Khuê mở hũ thuốc rồi bắt đầu chia thuốc ra cho Lành và dặn dò nàng kỹ lưỡng về ăn và uống thuốc ra làm sao để không còn bị ói nữa. Tuy là khám và đưa thuốc rồi, nhưng vì muốn kỹ lưỡng hơn nên Khuê muốn khám lại lần nữa. Ống nghe chậm rãi đặt lên ngực trái của Lành. Tại nơi đó, Khuê nghe rõ được từng nhịp tim của em ấy đang đập lên liên hồi, không có một chút trật tự. Đừng xa lạ như vậy mà Khuê. Lành không nén nổi cảm xúc nữa. Nàng đưa tay lên nắm chặt vào bàn tay đang cầm ống nghe của Khuê. Nàng sợ khi cô đối xử xa lạ như vậy với nàng lắm. Mặc dù cô vẫn ân cần nhẹ nhàng, nhưng mà ánh mắt này không phải ánh mắt dành riêng cho nàng nữa, mà chỉ là một ánh mắt lạ lẫm mà thôi. Nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, Khuê thở dài. Lần nữa cô gỡ tay em ấy ra. Không xa lạ thì làm được gì nữa hả em? Chẳng lẽ vẫn như xưa, trong khi em đã có người khác hay sao? Như vậy thì tôi khác gì một kẻ thứ ba chen chân vào gia đình em? Khuê buông tay Lành ra đi tới bàn. Cô gom gọn đồ đạc vào cặp táp. Thứ gì của mình thì sẽ là của mình, còn không là của mình thì sẽ có ngày nó rời xa mình thôi. Khám xong rồi, chào mợ cả tôi về. Nói rồi không một cái ngoảnh lại, cứ như vậy đẩy cửa bước ra bên ngoài chậm rãi rời đi. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.